Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, bị cường hôn. Sở Lưu Mộng tiếp nhận báo cáo, bản này báo cáo ngay từ đầu vẫn là rất bình thường. Từ kinh thi Đại Đông bắt đầu trích dẫn, kỳ kia trước nữ, suốt ngày bảy tương, tuy là bảy tương, hay sao báo chí. Hoàn kia hoa khiên nghiêu, không lấy phục dương, dùng biểu hiện này ra hoa khiên nghiêu cùng sao trước nữ thuyết pháp trước đây. Tần thời thay mặt cũng đã xuất hiện, sau đó lần lượt trích dẫn hoài nam tử, sử ký thiên quan thư, tứ dân nguyệt lệnh, cổ thi thập cửu thủ các loại trong sách cổ dung. Cụ thể tỉ mỉ xác thực mà viết ra bọn họ là làm sao từ sao đến thần tiên quyến lữ. Rồi đến người phàm cùng thần tiên bi kịch, một loạt quá trình biến hóa, đây không phải là, viết rất khá sao, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta cũng hiểu được chúng ta viết rất khá, cái kia Ngô lão đầu lại còn chửi chúng ta, thực sự là mạc danh kỳ diệu, là ái ái khí hanh hanh, Sở Lưu Mộng nhìn tiếp xuống phía dưới. Nghiêm Nhị các nàng còn chuyên môn ở trong báo cáo bổ sung Đồng Vĩnh truyền thuyết. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, Ngưu Lang trước nữ cùng Đồng Vĩnh có quan hệ gì? Ngạch, không thể nào, nhưng quả nhiên vẫn là bị Sở Lưu Mộng đoán trúng. Nghiêm Nhị đám người ở trong báo cáo nhắc tới Siêu Thần Ký quyển một trong thứ nhất, cố sự. Đồng Vĩnh bán mình chôn cất phụ, chủ nhân gia cảm thấy Đồng Vĩnh rất hiếu thuận già dặn. Liền cho hắn một vạn tiền, làm cho hắn trước cho cha giữ đạo hiếu 3 năm, trở lại quý phủ làm nô bộc. 3 năm vừa đến, Đồng Vĩnh giữ đạo hiếu hoàn tất liền đúng hẹn đi trước chủ nhân quý phủ. Ai biết nửa đường Đồng Vĩnh gặp một cô gái, đối phương tự nguyện muốn làm Đồng Vĩnh thê tử. Đồng Vĩnh liền dẫn nàng cùng lên đường, đến rồi chủ nhân quý phủ. Chủ nhân rất cảm động Đồng Vĩnh phẩm đức, liền làm cho Đồng Vĩnh thê tử đan dệt 100 thất mảnh nhỏ lụa lấy gán nợ đổi hai người tự do. Vì vậy Đồng Vĩnh thê tử 10 ngày liền đan dệt xong. Hai người tự do sau đó, nữ tử nói với Đồng Vĩnh, ta là bầu trời chức nữ, bởi vì ngươi hiếu thuận nhất, thượng đế liền để cho ta trợ giúp ngươi hoàn lại nợ nần. Nói xong. Chức nữ liền thăng lên trên cao mà rời đi, không biết đi đến nơi nào rồi. Đúng vậy, căn cứ Siêu Thần Ký lời nói, Đồng Vĩnh là cùng chức nữ làm qua một đoạn thời gian phu thê. Vì vậy báo cáo cuối cùng, Nghiêm Nhị đám người viết như sau nhất đoạn văn, căn cứ vào trở lên Linh Chi Thiên cùng Siêu Thần Ký thuyết pháp. Chúng ta có một to gan thôi chắc, chức nữ ở gặp phải Ngưu Lang trước. Giống như Đồng Vĩnh là một đoạn thời gian phu thê, mà ở đoạn thời gian đó chung, chức nữ vô cùng có khả năng có bầu, cho nên ngay sau đó tìm Ngưu Lang làm người đổ vò. Vì vậy, Ngưu Lang na một đôi nhi nữ, vô cùng có khả năng không phải Ngưu Lang mà là Đồng Vĩnh. Sở Lưu Mộng sau khi xem xong không lời chống đỡ, nửa ngày nói không ra lời, niên muội, làm sao vậy? Vương Ấu Ngọc Hoàng Liễu Hoàng Sở Lưu Mộng bả vai, các ngươi cuối cùng vài đoạn, có phải hay không có chút vấn đề? Sở Lưu Mộng chỉ vào cuối cùng vài đoạn, thật sao, ta ngay từ đầu đã nói, na cuối cùng vài đoạn khẳng định có vấn đề. Nghiêm Nhị vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chỉ cần đem phía sau vài đoạn hủy, chấm ngoặc kép. Nghiêm Nhị hận bên ngoài không phải cạnh tranh mà khiển trách mấy người còn lại. Ngưu Lang trước nữ truyền thuyết sớm hơn Đồng Vĩnh, cho nên trước nữ nhất định là trước gặp phải Ngưu Lang a. Nhất định là trước nữ cùng Ngưu Lang thật lâu không thể gặp lại. Cho nên trước nữ không chịu nổi tịch mịch hạ phàm hôn sau quá chớn tìm Đồng Vĩnh nữa à. Ngươi xem, ta cũng đã sớm nói. Không phải Ngưu Lang vui làm cha, mà là trước nữ đem Ngưu Lang cho tái rồi. Các ngươi còn không tin? Hôn sau quá chớn em gái ngươi a, vui làm cha em gái ngươi a. Ngươi đem phía sau vài đoạn xóa thì không có sao a. ai cho ngươi nhóm vẽ rắn thêm chân? Sở Lưu Mộng cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Hắn coi như đồng thời cùng 1000 người đàn ông giao du. Cũng không muốn cùng cái này mấy người bị bệnh thần kinh học tỷ giao tiếp. Cuối cùng cũng đem Nghiêm Nhị đám người báo cáo cho giải quyết. Eo cùng Sở Lưu Mộng cùng rời đi. Sắc trời đã tối xuống. Gió đêm lộ ra cảm giác mát. Eo mặc chính là ngắn tay tê tuất. Theo bản năng rụt cổ một cái. Lạnh không? Dùng pháp lực bảo vệ chính mình không phải tốt sao? Sở Lưu Mộng thiện ý mà nhắc nhở. Nếu như không cảm giác được thống khổ nói, ta đều không biết mình là không phải ở sống. Eo trong mắt lộ ra một tia làm cho lòng người đau. Bi ai cười, nhưng chợt liền mất đi rồi. Trên mặt lại là đầy nhiệt tình. Ta nói càn, chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần phải. Học tỷ, Sở Lưu Mộng đem trên người áo khoác, jean cởi ra, đưa cho eo. Không cần lạp, ta không lạnh. Chính ngươi mặc a, chấm ngoặc kép, eo chối từ, thu cất đi, ta thích dùng pháp lực. Sở Lưu Mộng đem áo khoác nhét mạnh vào eo trên tay. Eo liền không có từ chối nữa rồi, nắm Sở Lưu Mộng áo khoác, không tiếng động cười cười. Mặc vào áo khoác jean eo cảm giác đẹp hơn, na như tinh linh mặt xinh đẹp đản lộ ra anh khí. Xanh thảm con mắt ở trong màn đêm lộ ra thâm thúy cùng mê người. Hai người sóng vai đi một hồi, đã đến quốc tế sinh ký túc xá. Có muốn hay không đi ta na ngồi một chút? Eo đề nghị. Tốt, Sở Lưu Mộng gật đầu. Eo căn phòng cũng không bẩn, thế nhưng rất loạn, mà trên hiện lên một tầng thảm trải nền. Tuy là liếc mắt nhìn qua không có gì rác rưởi, thế nhưng thư tịch, gia cụ, thậm chí y phục thả khắp nơi đều là, đều gần như không còn chỗ đặt chân rồi. So với trước Sở Dịch Tử Trạch thời kỳ gian phòng không kém bao nhiêu. Thế nhưng trên tường lại dán hai tấm áp phích. Một tấm là nhân dân tệ ra ra. Một tấm là Stalin. Đầu giường còn có hai quyển thư. Một quyển là tư bản luận. Một quyển là nhân dân tệ ra ra trích lời. Một mảnh hồng tâm rõ rành rành. Eo học tỷ, ta giúp ngươi sửa sang một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng có điểm không nhìn nổi. Muội muội của hắn Sở Vân Linh là một sạch sẽ người. Coi như ở ký túc xá cũng giống như vậy. Mỗi ngày đều muốn đem ký túc xá quét sạch sẽ. Bái này ban tặng, Sở Lưu Mộng cũng không nhìn nổi eo căn phòng loạn như vậy. Đừng nhúc nhích, eo theo bản năng lớn tiếng chặn lại nói. Lập tức lại có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái phát. Ta một sẽ tự mình thu thập. Ngươi cũng đừng động. Sở Lưu Mộng ngồi ở eo trong phòng. Eo liền mấy ngày trước đây lời đồn tiến hành rồi một phen khiển trách. Sau đó một phương diện đối với Sở Lưu Mộng nhân phẩm tiến hành rồi ca ngợi. Cuối cùng hai người liền nhân dân tệ ra ra nghĩ muốn tiến hành một phen tham thảo. Khoảng chừng qua rồi hơn một giờ. Sở Lưu Mộng cáo từ ly khai. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đi trên đường. Thở dài thườn thượt một hơi. Hắn biết, eo thuộc lòng giam giữ một cánh cửa. Không có đối với bất kỳ người nào mở ra. Hắn cũng biết eo căn phòng vì sao như vậy loạn. Không phải là bởi vì lười thu thập, mà là bởi vì nàng đang sợ. Khuyết thiếu cảm giác an toàn người chính là như vậy. Sợ nhất gian phòng trống rỗng. Cho nên thích đem gian phòng lộng loạn, khắp nơi đều bày đặt đồ đạc, phảng phất trong lòng cũng trở nên phong phú đứng lên. Trước hắn cũng là như vậy. Sở Lưu Mộng thậm chí ở trong góc thấy được đao cùng một ít màu nâu vết máu. Điều này nói rõ đối phương rất có thể có tự mình hại mình hành vi. Ân, điểm ấy mạnh hơn Sở Dịch hơn. Hắn sợ đau, tương đối kinh sợ, đường qua một cái góc. Đột nhiên có một đôi tay từ trong bóng tối vươn, thật nhanh đem Sở Lưu Mộng lôi đi, sau đó không kịp chờ đợi hôn vào trên miệng của hắn. Hai canh, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.